lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong bộ dạng của công chúa nhỏ này, có khi bản đời thực của xe concept là gì cũng không biết, nghĩ thôi cũng thấy đau lòng sao ba. Khi Cảnh Thiên bình tĩnh cảm ơn Vân Tiêu thì đi ra khu vực quay. Cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay không phải là diễn cùng Vân Tiêu mà một là cùng với Lăng Tư Kỳ, tức là người đã thay thế cho Cảnh Lạc, là diễn viên học giỏi đến từ Đại học Thanh Hoa. Họ vừa mới tách ra, Quan Vũ Chín Thần mang vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng bên cạnh lập tức hét lên. Đại ca, gọi mẹ cũng vô dụng. Cảnh Thiên ba n lắc vòng eo rắn nước mà chỉ nữ phụ phản diện mới có, bước đi như ông lớn không nhận người thân. Anh em họ hàng, hoàn toàn không để ý đến tiếng L8A hét của Quan Vũ Thần. Quan Vũ Thần chớp mắt gọi một cách vô cùng ngoan ngoãn. Bố, sau đó thêm một từ bổ trợ. Bố thân yêu, thấy Cảnh Thiên vẫn không nói gì, Quan Vũ Thần hát một bài hát thiếu nhi. Tôi có một người bố thân yêu tôi có một người bố thân yêu. Nhìn dáng vẻ hèn hạ của Quan Vũ Thần trước mặt nữ chính Cảnh Thiên đã vui vẻ hơn nhiều rồi. Đây mới là thái độ nên có khi đối mặt với kim chủ này. Nhìn Quan Vũ Thần đi, chủ tịch của một tập đoàn trăm tỷ có thái độ như thế nào trước mặt cô? Lại nhìn nhà họ Cảnh và nhà họ Tần có thái độ gì với cô chứ? Là một ông lớn, dù sao thì cô cũng giàu, cũng không quan tâm mấy thứ vặt vãnh đó, nhưng cho thì cũng phải cho. Một cách vui vẻ, nhận thì cũng phải nhận một cách thành kính. Đây mới là nguyên tắc cơ bản, cô cũng biết tôi tìm A không hai lâu như vậy, bỏ ra 500 triệu đô la Mỹ vì chiếc xe đó mà chủ tịch của họ chẳng thèm để ý đến tôi, bây giờ một hành động vô ý lại tạo thành kết quả này, chiếc xe tôi khó khăn lắm mới có được trong. Vòng 3 tháng cô chỉ được ngồi ghế phó lại thôi, áo âu áo, tức là 3 tháng sau em cũng có phần đúng không, con biết ngay là bố tốt nhất mà, con yêu bố là người bố tốt nhất trên thế giới. Cảnh Thiên đã vui vẻ, khóe môi hơi nhếch lên, tươi sáng như ánh ban mai, trông giống như một chú thỏ trắng đơn. Thuần vô hại, giàu có nhưng ngốc nghếch. Nhưng bố ơi, nói đi cũng phải nói lại, tại sao thứ bố bỏ ra 500 triệu đô la Mỹ mà không mua được Đế Vân? Tiêu chỉ cần bỏ ra 100 triệu là đã mua được rồi. Có phải AO2 đã hiểu lầm bố rồi không? Mắt Cảnh Thiên hơi nheo lại, cô suy nghĩ rồi cười lạnh. Hiểu lầm thì hiểu lầm, đời này người hiểu lầm chị đây còn ít hay sao? Chị có thể tháo gỡ hiểu lầm được à? Quan Vũ Thần nịnh nọt. Đúng vậy, chị em thiên hạ vô song, chắc là cái đôi mắt bằng titanium của chủ tịch của AO2 mù rồi. Cảnh Thiên cười lạnh, cho dù không mù thì tôi cũng sẽ không tìm anh ta nữa. Tôi thấy kỹ thuật cao mà ông xã nhà tôi phát minh ra không kém công ty bọn họ. Ông xã nhà chị á, một lúc sau Quan Vũ Thần mới phản ứng lại, hai mắt lập tức mở to. Đại ca, chị thừa nhận cậu ba nhà họ Chiến rồi à, vậy xua này anh ta là anh rể của em rồi à, em rể. Cảnh Thiên lập tức đính chính, bây giờ tôi mới 20, cô không biết ngại gọi tôi là chị à, tuy tôi là đại ca của cô, nhưng bây giờ tôi ít tuổi hơn cô đấy. Quan Vũ Thần, sao cô ta lại cảm nhận được sự khinh thường rõ ràng thế nhỉ? Nói chuyện chính, chị quyết định đã sai thì sai luôn, nhận luôn Chiến Lê Xuyên à. Cảnh Thiên liếc nhìn Quan Vũ Thần. Nghĩ gì thế hả, tôi là người đeo chủ nghĩ độc thân. Đàn ông đều không ra gì, ở cùng với đàn ông còn không bằng ở cùng với người máy. Cách chương.